AOV, Học viện Liên Quân, chương 85, Chúa Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua, nhìn nè Tu Lần, coi tớ giết được một con quỷ rồi nè. Butterfly hứng khởi reo lên sau khi chém được đầu con quỷ. Tay cầm kiếm vung lên vung xuống lộ rõ vẻ vui mừng. Trời ơi, tự tay giết một con quỷ đó nha, lần đần tiên luôn á, mới là quỷ cấp D thôi mà. Tu Lần chẳng có chút gì là bất ngờ cả. Gì chứ, vậy cậu giết được con nào chưa? Butterfly bực tức nói, cái thái độ của tên lớp trưởng mọt sách này, cứ như đang lên mặt vậy. Hứ, thấy ghét, hai con cấp C Tu Lần điềm đạm trả lời, dăm ba mấy con quỷ này mà làm khó được anh à, ư, do hên thôi, tớ vẫn có thể giết được quỷ cấp C mà. Butterfly phồng má tỏ vẻ không cam tâm, đúng vậy, do cô gặp nhầm con quỷ thôi, thực lực của cô có thể tiêu diệt được quỷ cấp C luôn đó. Rồi rồi, Tu Lần đồng tình cho có lệ. Anh lấy tay xoa nhẹ mái tóc vàng của Butterfly chứ không chút hồi là cô nàng ồn ào lắm. Butterfly im lặng hẳn ra, gò má liền xuất hiện vài vệt hồng. Ờ thì, cảm giác được tên lớp trưởng xoa đầu, tính ra cũng không tệ nhỉ, phải nói sao cho đúng ta. Chấm, trời ơi, chị có thấy không chị Eri? Lindis thì thầm cô khều khều tay Eri, thấy quá thân mật là đằng khác. Eri thì thầm lại, nhìn anh Tu Lần và chị Butterfly mà thấy tủi thân quy, Lindis trưng bộ mặt chán nản. Nếu cô thân thiết với thầy Yon được một phần như vậy thì hay biết mấy. Chán ghê, nhưng mà ít ra vẫn còn chị Eri ở bên cạnh. Khoan đã Eri, Murat xuất hiện bất thình lình sau lưng Eri rồi kéo người cô ngã nhào vào lòng mình. Ờ Eri chau mày nhìn Murat, không lẽ anh định sàm sỡ cô à, gan to nhỉ. Bất chợt Murat triệu hồi thanh đao ngắn trong người ra rồi nhanh chóng đâm thẳng về phía trước. Eri giật mình khi thanh đao xẹt ngang qua má mình, cô không dám hó hé thêm tiếng gì. Vừa rồi, là anh làm gì vậy? Không lẽ dùng vũ lực để bắt ép cô? Murat rút tay của mình lại, ánh mắt ngắm nghía con quỷ rơi bị đâm xuyên bởi thanh đao của mình. Em bị con quỷ rơi này cắn chưa? Murat quan tâm hỏi, nếu anh nhớ không lầm thì con quỷ rơi này cắn một phát là vừa mất hơn nửa năng lượng, vừa truyền chất độc của nó vào cơ thể mình. Cùng lắm co giật vài cái rồi nhắm mắt xuôi tay thôi. Đê, dạ chưa em, cảm ơn anh M.U, Eri lắc đầu, vậy ra Murat vừa mới cứu cô, thế mà cô lại hiểu lầm anh, tội lỗi quá đi, thật là, đi đứng phải ngó trước ngó sau chứ. Murat tặc lưỡi rồi dùng tay búng vào trán Eri. Vừa mới nhìn con quỷ rơi đến gần Eri là anh tức tốc bay đến đây liền rồi. Chỉ sợ chậm một bước thì cô nàng sẽ tiêu đời mất. Dạ, Eri xoa xoa cái trán bị sưng đỏ của mình, ánh mắt phụng phịu nhìn Murat. Cô chỉ lơ là tí thôi mà, lần sau nhớ chú ý hơn đó. Murat đương nhiên mềm lòng trước khuôn mặt phụng phịu của Eri, anh nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô nàng chỉ cách một lớp khẩu trang. Eri định gạt bỏ tay Murat ra, nhưng không hiểu sao cơ thể không chịu nghe theo mới ghê chớ, kết quả cô phải đứng yên để Murat nựng má mình, ghét. Về phía Lindis, cô dương con mắt khinh bỉ nhìn hai cặp đôi đang khá thân mật với nhau. Hừ, cô đây khinh nha, chắc chắn sau này cô với thầy Yon sẽ như vậy, có thể, công nhận năng lực của mấy đứa này khá ấn tượng nhỉ. Illumia quan sát một hồi rồi nhận xét, cô dần hiểu tại sao Thiên lại chọn ba lớp đặc biệt này đi cùng rồi. Đúng là năng lực và kỹ năng chiến đấu hoàn toàn khác với những lớp thường còn lại. Hình như càng đi sâu vào ngọn núi này, càng xuất hiện nhiều quỷ thì phải. Điêu Thuyền thắc mắc, tính từ nãy đến giờ với ba con quỷ mới giết, chắc cũng gần 50 con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hên là mấy con quỷ này chỉ mới cấp B, C và D thôi. Chứ không thì mệt đấy. Chắc tới gần nơi của chúa quỷ hơn rồi. Astrid trả lời, cô có thể cảm nhận được ma lực nào đó đang từ từ lớn dần. Cho tôi đặt một câu hỏi được không thầy hiệu trưởng? L'Oreal ngập ngừng hỏi, hửm, cứ tự nhiên đi, Thiên ngoái đầu lại nói, dáng đi hết sức bình thản. Chúng ta chưa từng giao chiến với chúa quỷ bao giờ, nhưng tại sao thầy biết được người bắt hai em học sinh là chúa quỷ? L'Oreal thắc mắc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn nhiều vấn đề ở đây lắm nha. Cái tên chúa quỷ đó nghe đồn là chưa bắt gặp bao giờ. Hiển nhiên cả ngoại hình lẫn sức mạnh vẫn là một ẩn số. Thế mà, chỉ vài lời nói từ mọi người mà thầy hiệu trưởng và Alistair liền cho đó là chúa quỷ. Có vi diệu quá không vậy? Chưa kể đống xác thú kia vẫn cho là chúa quỷ gây ra. Ô hô, câu hỏi hay đấy, ngay cả ta cũng không rõ nữa. Thiên tỉnh bơ trả lời. Hả, L'Oreal trơ mắt nhìn Thiên, theo cô biết là tính của thầy hiệu trưởng nào giờ có hơi bá đạo thiệt. Nhưng mà lần này, thật sự không phải lúc đùa đâu. Không hiểu sao cô Astrid có thể chịu đựng được thầy hiệu trưởng trong thời gian dài như vậy. bái phục, sao thầy hiệu trưởng và thầy Aleister biết được đó là chúa quỷ? Caffeny chen vào hỏi, để ta nhớ thử, Thiên ngẫm lại công nhận già cả nên đầu óc có hơi lú lẫn thật rồi. L'Oreal và Caffeny nín lặng nhìn Thiên, biết nói sao cho tình cảnh này trời. Theo sử sách ghi lại cách đây hơn 200 năm, lúc mới thành lập học viện AOV. Đã xảy ra rất nhiều trường hợp tương tự như vậy. Aleister trả lời thay cho Thiên, chứ để thầy hiệu trưởng tự nhớ thì không biết đến khi nào mới xong quá. Trường hợp tương tự. Không lẽ chúa quỷ đã bắt rất nhiều người khác nữa à? Caffeny hỏi. Đúng rồi, chủ yếu là người trong học viện. Aleister gật đầu trả lời. Để tại sao vậy? Caffeny bất ngờ hỏi tiếp. Aleister lập tức hướng mắt sang Astrid ý nhờ cô nàng giải thích dùm. Do chúng ta hoàn toàn khác với những con người bình thường. Mang trong mình một sức mạnh đặc biệt và có nguồn năng lượng sống dồi dào hơn nhiều. Astrid từ tốn giải thích, cho nên thứ mà chúa quỷ nhắm tới là nguồn năng lượng của chúng ta. Nó có thể giúp cho chúa quỷ mạnh hơn. Vậy tại sao bây giờ không còn thấy chúa quỷ nữa? L'Oreal thắc mắc, bình thường đấu với quỷ cấp S đã muốn ngáp ngáp tới nơi rồi. Mà chúa quỷ còn mạnh gấp chục gấp trăm lần so với quỷ cấp S nữa. Chưa kể 200 năm trước thì những sức mạnh đặc biệt chưa được khai thác rộng rãi. Thành ra cơ hội tiêu diệt chúa quỷ có hơi thấp. Do hiệu trưởng đời đầu và nhiều giáo viên khác của học viện đã hy sinh để phong ấn chúa quỷ tại ngọn núi này. Thiên nhớ gì kể đó. Theo sử sách ghi là vậy, chứ anh không biết có đúng không đây. Chắc bây giờ phong ấn đang yếu dần rồi. Aleister suy luận, mà lực chúa quỷ bị phát tán và ngày càng rõ rệt thế kia mà. Vậy hai học sinh đó, trở lại với địa điểm dựng lều, bắt được em rồi, cả người viên nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Hơi ấm, giọng nói cùng cảm giác yên bình này, quen thuộc thật, cô cho mày cố mở căng con mắt để nhìn người đang bế mình nhưng không được. Cơn sốt và vết thương trên bụng mơ hồ xâm chiếm lấy ý thức của cô. Via khẽ kêu lên một tiếng đau rồi hoàn toàn thiếp đi. Người đó nhẹ nhàng vén mái tóc đỏ dài của Via lên, ngắm nhìn khuôn mặt khi say ngủ của cô nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con quỷ đứng xung quanh người đó bắt đầu vồ tới rồi đưa từng móng tay và hàm răng nhọn hoắt ra tấn công. Lập tức nhiều khối lập phương nhạt nhòa xuất hiện dưới chân những con quỷ. Trong phút chốc, từng khối phát nổ hàng loạt mang theo sát thương rất lớn. Những con quỷ nhờ đó mà vỡ vụn thành từng mảnh, không có dấu hiệu hồi phục lại. Để tiếng động đó lập tức thu hút sự chú ý Rioma. Anh kinh ngạc nhìn người đang bế Via mà vẫn có thể tiêu diệt được đám quỷ đó. Năng lực quá kinh phàm, hình như là, cách chương.